Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, Sáng Pháp Cổ Kinh. Tử Giới Chi Tâm, Âm Dương Luân Phiên, Hỗn Độn Từ Dựng Vương Đằng Lập Thân Lưỡng Nghi Đạo Đồ Trung Ương. Hóa thành một điểm kia bất hủ linh quang treo cao. Từ cổ bi trên tìm hiểu sinh tử huyền diệu càng thông suốt thẳng vào bản tâm. Hóa thành hắn tiến lên quân lương, tứ tượng sinh lưỡng nghi. Lưỡng nghi diễn hỗn độn. Pháp của ta lẽ ra nên như vậy. Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích. Có khác thể ngộ. Ở tử vi cổ tinh lúc hắn liền đi quá rồi Thái Dương Thánh Hoàng sáng pháp con đường. Cảm nhận được cỗ kia tâm cảnh cùng cảm ngộ hiện nay thể chất lột xác. Tìm hiểu này sinh tử huyền diệu thời khắc. Hắn ban đầu pháp môn mô hình nhưng là càng nở nang. Kéo dài tới mà mở xoẹt xoẹt. Hai tay hắn vung lên. Sinh tử hai khí dựng lên xuyên tiêu. Phá tan tầng tầng mây đen. Rơi xuống từng tia phát sáng đùng. Đùng, đùng. Loạn cổ đế kinh. Nguyên hoàng kinh. Thái âm chân kinh. Thái dương chân kinh. Thái hoàng kinh. Tịch diệt thiên công lục bộ cực đạo kinh văn nổ vang mà lên. Đan dệt chảy xuôi. Trong đó lấy thái âm thái dương là nhất thái âm thái dương. Ai mạnh ai yếu. Âm dương cùng tồn tại. Thiên hạ xưng hoàng. Cổ xưa nỉ non thanh âm vang vọng. Vương đằng thân thể đột nhiên rung động lên. Âm dương cùng tồn tại. Lại há lại là dễ dàng như vậy. Hắn nửa bên thân thể lấp lóe ánh vàng. Nửa bên thân thể đen kịt một màu. Dường như một tôn cổ xưa thần ma thức tỉnh. Cá voi thôn nhật nguyệt. Nghịch loạn âm dương cùng lúc đó. Vắng lặng đã lâu tịch diệt thiên công cũng bị xúc động. Cùng giữa sống chết chiếu gặp con đường phía trước. Niết bàn lột xác. Một điểm linh quang bất hủ thái âm. Thái dương. Tịch diệt. Đan dệt xoay chuyển. Càng là bắn ra kinh thiên hào quang vương đằng trạng thái huyền diệu không gì sánh được. Hai con mắt vi đóng. Dường như rơi vào tịch diệt niết bàn. Nhưng trong thân thể chảy xuôi thái âm thái dương nhưng là càng cường thịnh. Ở một điểm bất hủ linh quang dẫn dắt dưới giao hòa lên cấu kết thiên địa. Hắn năm bí cảnh lớn bắt đầu phóng ra rừng rực thần quang. Dường như có 3000 thần ma ngồi xếp bằng tụng kinh. Cùng nhau vì hắn cầu xin. Tiếp dẫn vô thượng đại đạo vương đằng con đường. Đạo của vương đằng. Do mô hình bắt đầu từng bước lột xác. Hắn sắp sửa khai sáng ra độc thuộc về tự thân cổ kinh ầm ầm ầm. Chỉ một thoáng, thiên địa oanh run, sấm gió chấn động dữ dội, thiên hỏa hoành rơi, mưa dầm liên miên từng đạo khủng bố dị tượng lộ ra. Như là đại đạo xúc động, quăng tới một tia ánh mắt toàn bộ tử vong quốc gia đều sôi trào. Từng bước lớn lao dị tượng đứng ngang vòm trời, nương theo phun trào cuồng lôi cùng âm phong. Từng bộ trắng như tuyết khung xương bị vỡ diệt như là có tôn thiên thần đạp không mà đến. Đãng trần địch ô, trọng cả thiên hạ non sông một phần hoàn toàn mới đáng sợ kinh văn sắp hiện thế. Thành với thế gian không biết quá khứ bao lâu. Từ kia dâng trào trong xương mù hỗn độn. Thế nào nhưng bắn ra hai đạo thông thiên kim quang nhân pháp thiên địa. Đạo pháp âm dương, một điểm linh quang tăng vọt. Vương đằng từ trong tịch diệt thức tỉnh. Âm dương tụ hợp, bắn ra cường thịnh sinh cơ cả người hắn óng ánh long lanh. Tóc đen tung bay, trong con người chín đạo chữ cổ nhảy nhót, dường như đại đạo chi trung ở vang vọng. Dung tai phát điếc cùng lúc đó, trong cơ thể hắn cũng truyền ra từng trận gào thét thanh âm. Rồng ngâm hổ gầm, rùa rắn hoàng hí, ở trong đó, một phương cổ xưa thiên cung treo cao một tôn cổ đế đứng lặng trong đó. Khai thiên tích địa. Lấy tứ tượng đường sống, lấy lưỡng nghi diễn đạo pháp hóa thành bản nguyên nhất một tia thần quang. Xông thẳng mà xuống, đi đến tu hành mở đầu chi địa, luân hải, sinh mệnh chi luân cùng khổ hải. Hai bộ phận này phân biệt đại diện cho luân hải bí cảnh bên trong sống và chết. Chính là bí cảnh này chỗ căn cơ sinh mệnh chi luân đại biểu sinh. Khổ hải đại diện cho chết. Nguyên bản phân biệt rõ ràng thế giới lại vào thời khắc này biến hóa lên. Cổ đế ra tay, vạn vật quy nguyên, hóa thành khai thiên tích địa ban đầu nhất hỗn độn thiên địa, hai cực đảo ngược. Sinh tử luân phiên, vô lượng vô cực, hắn chợt hét lớn, trong cơ thể Luân Hải ầm ầm đại biến, hóa thành một mảnh cổ xưa hỗn độn thiên địa, mở ra khởi nguồn, vạn linh ban đầu, không có trên dưới, vô lượng vô cực. Thời khắc này, phúc trí tâm linh, đẩy ra mây mù gặp thanh thiên, vương đằng mở ra con đường thuộc về mình đương nhiên. Này độc thuộc về kinh văn của hắn còn vô pháp cùng rất nhiều đế kinh so với. Hắn không thể một bước lên trời, vượt qua rất nhiều cảnh giới, chỉ có thể từng bước một thôi diễn. Hắn bây giờ cũng chỉ là một vị đại thành vương giả, mà không phải đế giả, nhưng như vậy kinh diễm thiên tư cũng đủ để chấn động thế gian. Tiên nhị ngộ pháp mô hình, tiên tam sáng pháp, đây là một cái vô thượng con đường cường giả. Vì hắn đặt xuống kiên cố căn cơ, trải nghiệm của hắn có thể nói thiên quyến. Chiếm được đế kinh, cổ hoàng kinh nhiều, chính là đại đế cổ đại cũng không cách nào so với huyết thống cổ hoàng gia trì. Càng làm cho hắn cố gắng tiến lên một bước, đánh vỡ cực hạn, có bể nghễ đồng đại tư bản ầm ầm ầm. Nương theo hắn đứng dậy, bức kia lưỡng nghi đạo đồ ầm ầm tăng vọt, hóa thành một vệt lưu quang đi vào hắn trong tổ khiếu đùng. Đùng, đùng, vòm trời nổ vang như trống trận. Hắn chỗ sáng pháp, đã gây nên thiên địa chú ý. Tuy rằng chỉ là mới thành lập, vẫn còn chưa hoàn chỉnh, nhưng cũng là có từng tia từng sợi ánh chớp bắn hiện, tựa hồ sau một khắc liền muốn oanh rơi mà. Dưới bình thường, nếu là muốn hoàn chỉnh sáng pháp kiếp, không phải đế giả không thể độ. Nhưng bây giờ lôi kiếp nhưng xa xa chưa từng đạt đến mức độ như vậy. Đối với ta mà nói, chưa chắc đã không phải là một loại tôi luyện. Hắn nói nhỏ, mắt tỏa thần mang, một bước đạp lên trời cao, đánh vào trong kiếp vân ầm ầm. Thiên địa xúc động, lôi kiếp từ lâm, khủng bố tiếng nổ vang rền đem toàn bộ tử vong quốc gia đều thâu tóm, từng đạo cuồng bạo. Ánh chớp quét ngang, vỡ diệt tảng lớn bạch cốt sinh linh, thậm chí xuyên thủng đến nơi sâu xa. Thức tỉnh một tôn nhân vật mạnh mẽ gào, khủng bố tiếng gầm gừ vang vọng, thậm chí vượt trên lôi kiếp, nổ vang ở chân trời, từng đạo ô quang bắn hiện, như là một vòng màu đen đại nhật bay lên, rọi sáng ra từng sợi ma quang. Thánh nhân, vạn trượng ánh chớp bên trong, bóng dáng của vương đằng như ẩn như hiện, giơ tay đánh nát một cái ánh chớp thần long, cảm nhận được cỗ này siêu phàm thoát tục cường hãn vĩ lực. Trực tiếp nhìn quá khứ trên mặt đất xương khô vô tận, giống như tuyết trắng mênh mang, hoàn toàn mờ mịt, nhìn không tới phần cuối, lan tràn đến thiên địa biên giới ở nơi đó. Tự bạch trong biển xương chậm rãi bay lên một vòng đen kịt đại nhật. Nó to lớn vô biên, ép đầy bầu trời, ô quang ngàn tỷ sợi, đan dệt thành màu đen xích thần trật tự, xuyên thấu hư không, lại là đáng ghét nhân tộc. Quấy nhiễu chúng ta an bình không đủ, hôm nay còn muốn hủy diệt nơi đây à? Một cái âm thanh uy nghiêm từ đen thái dương bên trong phát ra. Thần tắc ảnh hưởng đến thiên địa, vạn dặm mây đen sôi trào, hóa thành tử khí thôn phệ ánh chớp, một lần nữa đem bầu trời kia che đậy. Tăng, một khẩu bạch cốt đao sán lạn như ánh trăng từ đen thái dương bên trong vọt lên, thẳng tắp chạm vào trong kiếp vân, phá diệt vạn ngàn ánh chớp. Chấm ngoặc kép, vương đằng hơi trầm mặc, chân đạp bí chữ, hành tách ra, xoay người xé rách một mảnh kiếp vân, trong lòng đại khái rõ ràng là cho nhân tộc các đời trước cõng. Nồi đen ở đó luân đen kịt đại nhật bên trong, bao hàm một cái sinh linh mạnh mẽ, từ khe hở bên trong duỗi ra từng sợi ô quang. Hóa thành vạn đạo thần roi quất rơi, đánh nát chung quanh nổ xuống kiếp lôi oanh sát. Nhưng đại nhật màu đen kia nhưng chưa ngừng tay, từ trong đó chém ra 9981 đạo thần mang, cấu kết thiên địa, như là một vùng biển mênh mông nghiêng, một vùng trời đấu đá đi, muốn chết. Vương đằng mặt mày một lập, sát khí dâng lên, đi vào lĩnh vực thần cấm, giơ tay liền đánh hắn một cái nắm lấy đánh xuống kiếp lôi. Hỗn độn khí vờn quanh trên đó, ngưng tụ thành một cây chiến mâu ném chớp mắt sụp đổ, rồi kéo tới mấy đạo ánh đao rơi thẳng xuống. Hóa thành một mảnh hỗn độn thiên lôi dâng trào, đem mảnh kia bạch cốt hải dương nhấn chìm, rồi tử khí sôi trào. Màu đen đại nhật chia năm xẻ bảy, từ bên trong lao ra một đầu thần bí cổ thú, xác thực nói là một bộ bạch cốt sinh linh sinh ra huyết nhục. Có vẻ rất không bình thường. Sau lưng của nó là từng cây bay vút lên trời gai xương. Trắng như tuyết sắc bén. Nhẹ nhàng chấn động là có thể nứt ra càn khôn. Mỗi một cái đều dài đến mấy trăm trượng. Đây là một đầu chưa từng gặp vực ngoại thiên thú. Khổng lồ mà mạnh mẽ. Có hổ báo vậy thân thể. Có cá sấu lân giáp. Còn có thần lộc sừng. Càng có chim ưng vậy thiết chảo. Mà mọc ra một cái đuôi bò cạp. Móc câu hướng trời. Nó ngoại trừ sau lưng gai xương trắng sáng như tuyết. Sắc bén có thể nứt trời ở ngoài. Thân thể còn lại vị trí như tử ngọc vậy. Óng ánh sán lạn. Xem ra không gì sánh được thần võ. Thánh huy vòng quanh thân thể giờ khắc này chính lạnh lùng nhìn kỹ trong kiếp lôi vương đằng. Một khẩu đem bốn phía tàn phá hỗn độn thần lôi thôn phệ nhân loại. Liền thánh vực cũng không từng đi vào. Lôi kiếp kết thúc. Chính là giờ chết của ngươi. Nó lạnh lẽo âm trầm mở miệng. Quyết định chủ ý muốn cho nhân tộc này trả giá thật lớn trước mấy đời tử vong quốc gia vương giả. Chính là chết ở đây đoàn người tộc trên tay một cái chỉ để lại bóng lưng nam nhân. Một cái áo xanh phiêu dung nam tử. Là tử vong quốc gia trong lòng vĩnh viễn đau, không cần chờ lôi kiếp kết thúc. Ta hiện tại liền đến chảm ngươi. Vương đằng chẳng muốn phí lời. Lần đầu nhìn thấy như thế đầu thiết sinh linh hắn trực tiếp mang theo kiếp lôi mà xuống. Nhằm phía tôn kia thiên thú thánh nhân cuồng bạo ánh chớp trải rộng thiên địa. Liền ngay cả mãnh liệt tử khí đều lờ mờ nháy mắt. Từng tấc trừ khử, ngươi. Đê hèn, chợt, gặp vương đằng mang theo lôi kiếp mà đến. Thiên thú thánh nhân kia nhất thời biến sắc không chút do dự lùi xa. Trực tiếp bỏ qua mảnh này tử vong quốc gia hắn chưa từng gặp tên như vậy. Mang theo lôi kiếp đến giết người. Quá phận quá đáng rồi. Vương đằng chẳng đáng. Có thể thủ đoạn giết người chính là thủ đoạn cao cường hắn đặt chân lĩnh vực thần cấm. Chân đạp bí chữ, hành, truy đuổi. Càng là không chút nào so với thiên thú thánh nhân chậm từng bước một đuổi theo, đáng chết. Thiên thú thánh nhân gào thét. Hắn chính là từ trung hóa sinh tồn tại. Trên bản chất trong cơ thể còn mang theo thâm trầm tử ý thiên lôi như vậy chí dương chí cương chi. Vật, tự nhiên là khắc tinh của hắn. Không nguyện như vậy đối mặt vương đằng không nói. Trong đạo cung một phương đế tỷ bay ra. Trong giây lát hóa thành ngàn trượng đại trực tiếp chấn rơi. Vô lượng sơn hải đều hiện. Đấu đá mà xuống. Đem thiên thú thánh nhân kia đập lật cái té ngã ầm ầm ầm. Trong nháy mắt. Lôi kiếp liền đuổi tới. Đem tôn kia thiên thú thánh nhân đồng thời bao phủ ở ánh chớp dưới vương đằng nắm đế tỷ dương kích. Dường như nâng đỡ lấy một phương vô ngần bầu trời. Không ngừng đem trong lôi kiếp dãy giụa thiên thú đập xuống nhậm nó gào thét liên tục. Thảo phạt trời long đất lở. Cũng chỉ có thể ở thiên kiếp này ánh chớp dưới chậm rãi trừ khử oanh sát. Nương theo đế tỷ hạ xuống. Cuối cùng một tia sét cũng biến mất rồi mây đen tan hết. Gặp lại trời huy một mảnh đạo văn hải dương đem vương đằng cùng đế tỷ nuốt hết. Càng cường thịnh đây là lôi kiếp hậu thiên biếu tặng cùng tán thành. Đối với sự tu hành giả mà nói có lợi ích to lớn sau nửa canh giờ. Thiên địa đạo văn tản đi. Đế tỷ treo cao ở vương đằng thiên linh. Rủ xuống một mảnh sán lạn màn ánh sáng hắn một bước bước ra. Đi đến thiên thú thánh nhân ngã xuống chi địa. Một khối nhỏ đen kỳ tinh thể trôi nổi. Chậm rãi xoay chuyển đây là cả người tinh hoa. Từ cực hạn tử khí bên trong dựng dục ra một vệt sinh cơ. Không ngừng lớn mạnh. Mới hoàn thành thánh nhân nhưng bây giờ. Cũng là thành vương đằng tu hành quân lương. Như vậy giao hòa một thể sinh tử chi khí. Đối với hắn hỗn độn luân hải lớn mạnh tự nhiên là rất có tỷ ích bạch. Hắn vận chuyển bí chữ, hành, hóa thành một vệt thần quang, đi vào bạch cốt hải nơi sâu xa nhất, phát hiện một tòa lại một ngôi mộ lớn, đều là mảnh xương dựng mà thành, phóng tầm mắt nhìn tới, có tới 72 tòa nhiều, mà mỗi một tòa bạch cốt trong mộ lớn đều có một bộ kỳ dị thi hài tàn cốt. Âm khí âm u, tử khí tràn ngập, đây là các đời tử vong quốc gia chủ nhân tọa hóa sau chỗ lưu. Đại thể đều là xương vỡ, đều mất đi ánh sáng lộng lẫy, tinh hoa đều bị sau đó người thừa kế hấp thu lấy, có không tên hô ứng. Vương đằng nhìn lòng bàn, tay nhảy nhót không ngừng sinh tử tinh thể. Dường như muốn thoát ly chính mình khống chế bình thường nhảy vào kia cốt hải nơi sâu xa tựa hồ nơi. Đó có cái gì khác sức mạnh ở hô ứng hắn dựa vào tinh thể hô ứng bắt đầu truy tìm. Sâu vào lòng đất mấy ngàn dặm đi đến một chỗ lưu động dung nham trước, hóa ra là nó. Tử giới chi tâm, Vương Đằng bừng tỉnh, đây là một loại cực kỳ quý trọng khoáng vật. Chỉ có ở cực tử chi địa mới có một phần ngàn tỷ độ khả thi đản sinh ra. Nội hàm âm sinh dương kỳ tích ở dung nham kia trung ương. Tử giới chi tâm lẳng lặng ngang dọc, xem ra giống một khối thường thường không có gì lạ bàn thạch, lại giống như một mảnh mênh mông tử vong đại dương. Nó nội hàm những này chất lỏng màu đen lẳng lặng chảy xuôi, lại đủ để xóa bỏ tất cả sinh cơ. Đây là một việc thần vật, hắn đương nhiên sẽ không sai qua. Với hắn có tác dụng lớn, tất nhiên là trực tiếp cất đi. Sau đó hắn liền dựa vào kỳ sĩ phủ chủ đưa cho bí pháp, tìm đến tế đàn năm màu tồn tại, rời đi mảnh này ngôi sao. Ở chỗ này cô tịch cùng đơn điệu hành trình bên trong, hắn cũng nhìn thấy rất nhiều thú vị sinh linh, trong đó trên một hành tinh cổ sinh tồn đại lượng hình người lông đỏ sinh linh. Ngược lại cùng nguyên thiên sư tuổi già không rõ có chút giống nhau một viên khác tràn ngập sinh cơ. Trên cổ tinh, hắn còn đạt được một vị thánh hiền thời cổ truyền thừa. Nó lưu lại một khối to bằng đầu nắm tay, dương chi bạch ngọc thần thiết. Cũng là cửu thiên thần ngọc bên trong một loại, rất là quý giá. Ở trong lúc chém giết cũng không dừng lại, hắn ở trên con đường tu hành càng chạy càng xa. Không có cái gì có thể ngăn cản hắn bước chân tiến tới. Một năm sau, vĩnh hằng tinh vực ở ngoài một hành tinh cổ có sự sống trên Vương Đằng từ trong tế đàn năm màu đi ra. Giữa hai lông mày vẫn lạnh lẽo cứng rắn. Hắn phất tay lay đi rồi trên áo bào vết máu lúc trước hắn cũng là tao ngộ một vị khủng bố địch thủ. Cùng với đại chiến ngàn chiêu mới phân ra thắng bại, vĩnh hằng tinh vực. Dịch tiến hóa, chấm ngoặc kép. Hắn ngóng nhìn thiên ngoại kia óng ánh khắp nơi tinh vực. Một chỗ cực kỳ phồn thịnh, khoa học kỹ thuật tu hành văn minh rất đặc biệt. Ở trên toàn bộ cổ lộ đều có không nhỏ danh tiếng. Tuy rằng không phải cái gì tốt danh tiếng ầm ầm ầm. Trong tinh không mênh mông, từng chiếc hắc thiết chiến thuyền chạy qua. Mang theo tảng lớn tiếng rít, bọn họ tựa hồ vừa mới trải qua một loại nào đó đại chiến. Trên chiến thuyền cũng không có thiếu tổn hại chỗ. Phía sau cũng dẫn dắt tảng lớn hài cốt thiếu ra. Máy dò trên phát hiện thần tính khoáng vật gợn sóng. Ngay ở chúng ta dưới chân hành tinh cổ này. Trên chiến thuyền, một vị nam tử đầy mặt sắc mặt vui mừng hô to. Đưa tới rất nhiều kinh ngạc ánh mắt. Thần tính khoáng vật chính là tối cường dịch tiến hóa nhất định phải vật liệu. Có thể gặp không thể cầu. Vạn người chưa chắc có được một tồn tại, cực kỳ quý trọng, bây giờ càng là bị bọn họ cho gặp gỡ rồi. Há, vậy liền là ta phạm thiên tạo hóa. Tối cường dịch tiến hóa không nói được muốn ở chúng ta thiên đường trên tay xuất hiện rồi. Đó là, một cái nam tử tóc đỏ, khí chất yêu tà, nhưng rất tuấn lãng, đang gắt gao nhìn chằm chằm hành tinh cổ có sự sống kia ánh mắt chi nóng rực. Dường như phải đem một trong số đó miệng nuốt vào bình thường. Cái này đánh dấu là vĩnh hằng tinh vực phạm tộc tiên vũ tinh hải cướp bóc đoàn. Vương Đằng lông mày cau lại, nhìn kia từ ngoài tinh không nổ vang mà đến chiến hạm quần tựa hồ mục tiêu của bọn họ chính là mình. Vị trí viên sinh mệnh cổ tinh này, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa. Ta ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.